Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 55, một hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đấu trường có 4 võ đài. Võ đài thiên tài dưới 14 tuổi. Võ đài kiệt xuất dưới 18 tuổi. Võ đài xưng hùng dưới 22 tuổi. Và võ đài xưng bá từ 25 tuổi trở xuống. Sau khi ngũ trưởng lão hô xong thì có 8 đệ tử tự động lên võ đài. Ngũ trưởng lão dặn dò. Đánh hết sức. Khi cần thiết các trưởng lão sẽ ra tay. Đã thi đấu thắng hay thua phải chấp nhận, không được xích mích trong tông môn. Nếu làm trái sẽ nhận nghiêm phạt. Tất cả đệ tử đồng thanh đáp vâng dạ rồi tập trung vào võ đài. Lúc này Huyễn Bảo mới trở lại. Chui vào áo của tiểu bá không chịu ra nữa vì bị các tỷ tỷ ngược đãi. Ngũ trưởng lão ra hiệu. Bắt đầu. Thế là hàng loạt võ kỹ tung ra. Các lực lượng bay múa như hoa rất đẹp mắt. Sau hơn một ấm trà thời gian thì tất cả võ đài đã có kết quả. Đều là đệ tử có cấp võ hồn chênh lệch chiến thắng. Dù vậy các đệ tử thua cũng rất đáng khen khi chống trả được rất lâu. Lần lượt các trận đấu diễn ra. Tiểu bá bốc được thứ tự gần cuối. Nên khi đến lượt cậu thì đã có nhiều đệ tử vòng tiếp theo nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất tông môn rồi. Tiếp theo là trận áp cuối. Các đệ tử thượng đài. Ngũ trưởng lão vừa dứt lời thì các đệ tử lần lượt đi lên. Trong đó có tiểu bá. Tiểu bá ở võ đài thứ tư là thiên tài dưới 14 tuổi. Đối thủ của cậu là đệ tử tên hổ đầu năm nay sắp 14 tuổi là người mạnh nhất trong độ tuổi này. Cấp bậc võ hồn cấp 4. Nói về độ tuổi thì gần 14 tuổi đạt cấp 4 là chuyện rất bình thường trong các tông môn như thiên thú môn. Hổ đầu cười nói. Tiểu sư đệ nếu đau hãy nhận thua nha. Sư huynh sợ đệ bị thương nặng quá. Tên hổ đầu này cũng là một trong những thành viên theo trưởng Kaka đi ra ngoài lịch luyện trở về. Nên không nhìn thấy những lần đánh nhau cùng phá hoại mẫu thân của tiểu bá và các sư huynh cùng sư tỷ khác. Bên dưới các sư huynh, sư tỷ từng biết sự khủng bố của tiểu bá thì thầm. Nói xem trận của tiểu sư đệ mất bao nhiêu hơi thở. Ta thấy chắc là 10 hơi thở. Không, 5 hơi thở là cùng. Sai rồi, sợ rằng không đến 3 hơi thở là rơi đài. Hổ đầu trên đài nghe thế liền cười không khép miệng được bởi những lời khen này quá thích hợp cho hắn. Hắn vô cùng đắc ý. Trên đài quan sát, đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Tại sao tiểu thiếu gia lại chỉ có lực lượng cấp 2? Không phải mọi người gọi tiểu thiếu gia là yêu nghiệt hay sao? Trong số những người có mặt ở đây chỉ có một số người được biết lý do. Ví như tổ mẫu, lục trưởng lão còn lại đều không biết. Đại trưởng lão là người có thiên phú thiên mệnh sư nên dễ dàng nhìn thấu lực lượng ở các kinh mạch cùng huyệt đạo từ đó đưa ra suy. Đoán, tiểu thiếu gia rất quái lạ. Bản thân ta cũng không nhìn thấu bên trong cơ thể cậu ấy. Lục trưởng lão tỉ mỉ nói lại một lần chuyện của tiểu bá khiến các cao tầng đều kinh ngạc. Một võ sư có thể từ gần cấp 7 mà rớt phát xuống còn mới nhập cấp 2 mà toàn bộ lực lượng đều không có dù chỉ một chút. Quái lạ thật sự, ngũ trưởng lão hỏi, vậy trận này sao tiểu tử đó đánh được? Quá chênh lệch, tam trưởng lão cười nói. He, he, thủ đoạn tên tiểu tử đó nhiều lắm khỏi lo cho nó. Đến lúc này tứ trưởng lão thấy hiếu kỳ liền quát. Bắt đầu, ngay sau đó hổ đầu thể hiện thiên phú của mình. Phi hổ toái địa nham, là thiên phú thú sư, sư hổ nữa chứ, nếu lúc trước có thể ngạnh kháng nhưng lúc này lực lượng gần như không có nên sao đánh được trực diện. Ngũ thử bách dương bộ, nhẹ nhàng né tránh công kích trực diện, sát khí trận khởi, thảo mộc nhu hương, dùng ngay trận pháp vẽ nhanh trên lòng bàn tay rồi thả ra mê hương từ truyền thừa của lục trưởng lão. Chỉ thấy hổ đầu run sợ trước sát khí trận. Mất đi ý chí chiến đấu rồi bị mê hương nhanh chóng tiến vào hạ gục. Tất cả đệ tử há hốc mồm. Một hơi thở kết thúc. Không hòa mỹ cũng không đao to búa lớn. Chỉ nhẹ nhàng né tránh rồi phất tay hạ đối thủ. Yêu nghiệt, các trưởng lão trên đài quan sát cùng các sư phụ và chấp pháp đều đứng dậy. Đây là đứa nhóc mới 9 tuổi sao? Khả năng ứng chiến của nó lại đáng sợ vậy. Kết hợp thú sư. Thực vật sư cùng trận sư cùng một lúc. Đây là thiên phú gì? Ha, ha, đúng danh yêu nghiệt. Tam trưởng lão, lục trưởng lão và bát trưởng lão cười lớn. Tổ mẫu từ trên truyền xuống. Nhóm thiên tài dư một người khó bắt đầu vòng 2. Chuyển tiểu bá lên nhóm kiệt xuất. Tất cả không ai dị nghị bởi ai cũng muốn biết tiểu bá mạnh thế nào. Rất nhanh vòng đầu tiên kết thúc. Tất cả đệ tử được vào vòng 2 lại bắt thăm lần nữa. Lần này tiểu bá đánh trận đầu tiên. Tứ trưởng lão trông đợi nên lên tiếng nhanh. Vòng 2 chính thức bắt đầu. Đệ tử trận đầu tiên thượng đài. Tiểu bá lên đài số 3. Đối diện là một sư huynh vai u thịt bắp vác một đại chùy to lớn. Thiết Truy năm nay 17 tuổi đúng. Là một trong những kiệt xuất có cơ hội tham gia thi đấu. Thiết Truy có cấp độ nửa bước cấp 6 đang trên ngưỡng đột phá. Tiểu sư đệ, Thiết Truy ta là người thô lỗ nên sư đệ cẩn thận nếu không tránh được hãy nhận thua để tránh ngộ thương. Tiểu bá vui vẻ gật đầu cười. Cảm ơn sư huynh, đệ sẽ cố gắng. Thế là Thiết Truy không quan tâm nữa mà tập trung vào chuẩn bị. Bên dưới đài các sư huynh, sư tỷ lại bàn luận. Chủ đề chỉ có mấy cái. Tiểu sư đệ có thể thắng được không? Tiểu sư đệ sẽ trụ được bao lâu? Tiểu sư đệ dùng mấy chiêu rồi thua? Đủ loại nhưng nhìn chung là tiểu bá thua là nhận định chung. Tứ trưởng lão nhìn thấy đã sẵn sàng liền hô. Bắt đầu, Thiết Truy đúng là kiệt xuất khi ngay từ đầu dùng tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ loạn vũ tạc phương chùy. Chỉ thấy Thiết Truy đứng tại chỗ xoay tròn cái chùy của mình thật nhanh tạo thành một cơn lốc chùy xung quanh thân thể rồi từng bước tiến đến. Chóc tiểu bá muốn ép cậu rơi đài. Dưới ánh mắt của mọi người, tiểu bá dùng liên tục 3 võ kỹ. Ngũ thử khứ địa hang, vạn đằng thao túng, trọng thổ chấn vạn sơn khởi. Thiết Truy đang xoay búa băng băng một đường tiến đến thì bỗng nhiên lọt vào một chiếc hố. Rồi hàng loạt dây leo quấn lấy như đòn bánh tét. Chưa kịp biết chuyện gì thì những sợi dây đó có trận pháp kích hoạt cái. Toàn bộ cơ thể Thiết Truy từ 80 cân thành 800 cân ngay cả thở còn không nổi chứ nói chi nhúc nhích. Triệt để yên tĩnh, các trận đấu khác cũng dừng lại. Lại một hơi thở, 3 chiêu cùng lúc là hạ luôn đối thủ không có dư lấy một chút nào. Hừ, tiểu yêu nghiệt này phải cho nó chiến đấu với thiếu niên xưng hùng mới xứng đáng. Nhị trưởng lão thấy trận đấu quá dễ dàng thì cảm thấy không hấp dẫn nữa. Thiên uy trưởng môn cũng đồng ý với ý kiến đó. Tiểu bá chiến thắng, thăng cấp nhập nhóm xưng hùng. Cách chương.